Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, các loại đánh xong này trận đấu liền về nhà kết hôn. Hải quân bản bộ, anh hùng nghĩa trang, tòa này tiếp giáp bản bộ cứ điểm cùng Mào Gà Đầu, tướng lĩnh đình viện khu lăng mộ viên rất ít người tới quấy rầy, là trừ ốc chun lớn bên ngoài. Hải quân thần thánh nhất địa phương. Chiều tà, ánh chiều tà chênh chếch xuyên thấu qua bóng cây đánh vào trên mộ bia. Tối tăm sắc thái nhường nghĩa trang tăng thêm mấy phần trống vắng. Đứng ở trước bia mộ, một thân CP không tây phục trắng trắng. Haku, áo choàng dragon đem mặt nạ đẩy lên trên trán, lẳng lặng đứng. Sau một hồi, nếu như lão già năm đó không có lựa chọn ngăn cản ngươi, ngươi còn có thể hay không giết hắn? Dragon đột nhiên hỏi, đối với hắn sẽ biết ngày đó nội tình John cũng không kỳ quái. Go Emperor đến cùng nắm giữ đủ để lay động thế giới khổng lồ tài chính. Bị khắp nơi kiêng kỵ, không chỉ có là chính phủ thế giới, cũng bao quát quân cách mạng, đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm sự tình. Chính phủ thế giới không có chứng cứ chắc chắn sẽ không tùy ý định tội. Có điều Dragon không cần, căn cứ cái kia không ít tình báo cùng với hắn đối với Gap hiểu rõ, hắn trực tiếp lướt qua manh mối, suy luận ra đáp án. Đối với này John không có ẩn giấu, lắc đầu, đương nhiên sẽ không, sau đó nhếch môi, người nên hiểu rất rõ ta không phải sao. Ta chưa từng có căm thù bất luận người nào. Chỉ có điều ai cản đường của ta, ai phải chết thôi, bao quát hiện tại im. Dragon hỏi tới, không sai, John yên lặng thiêu đốt xì gà. Ta nói rồi, thế giới này không cần thần linh tồn tại. Hắn qua vướng bận, Dragon nghe vậy gật gù. Không sai, thần linh cái gì, quá vướng bận, sau đó kéo lấy mặt nạ xuống. Ở gạp trước bia mộ thả tay xuống bên trong bó hoa. Chí ít từ kết quả đến xem, lão già không nhìn lầm người, không giống ta, không có nói hết lời. Hắn đè lại khoác phu đần thân, lớn cất bước rời đi. John lẳng lặng mắt tiễn hắn rời đi, không có hỏi tới xuống. Liền mình muốn đối kháng chính phủ đều bị lão già khốn nạn như vậy nhằm vào. Cái kia năm đó Dragon bội phản hải quân thời điểm, lão già khốn nạn lại nên làm bao nhiêu sự tình? Không phải đây là người ta phụ tử hai mâu thuẫn, không có quan hệ gì với hắn. John cười cười một tiếng, lắc lắc đầu, nếu là nhìn lầm nên thật tốt. Bạch trở tay nhất chuyển, một túi bánh đâu nát xuất hiện ở lòng bàn tay, yên lặng đem đặt tại trước bia mộ. John hơi hơi hí mắt nhìn về phía biển rộng, dù gì nói, nếu là ngươi năm đó chưa hề đem ta kéo vào hải quân nên thật tốt. Nếu là ngươi có thể ngăn cản Dragon, nhường Sengoku nguyên soái không như vậy kiêng kỵ ta nên thật tốt. Như là các ngươi chịu dũng cảm đứng ra, làm gương cho binh sĩ thay đổi tất cả những thứ này nên thật tốt. Lão già khốn nạn a. Đùng, một cước đạp dưới, kề sát gạp bia mộ đem đặt lễ vật xi măng bệ đá dẫm nước. John nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đây chính là ngươi chính nghĩa sao? Ngồi xem thiên long nhân đạp lên tất cả cũng liều mạng, chỉ bảo vệ hải quân này mảnh đất nhỏ. Tự ngu tự nhạc, năm đó có thể đem Roger truy đến chung quanh tán loạn, dám một thân một mình hướng trận đánh bại Rock ngươi. Đi đâu? Bia mộ lặng lẽ, không ai trả lời. Gap không có trá thi, xác chết vùng dậy, bò ra quan tài để giáo huấn hắn cái này cả gan làm loạn cuồng đồ. John bằng phẳng hô hấp, thu hồi chân, ngoặc kép, nếu ngươi không chịu, vậy thì do ta đến. Dứt lời, John xoay người, cũng không thèm nhìn tới khắp nơi bừa bộn bệ đá cùng cái kia bị dẫm tiến vào bùn đất bánh đâu nát. Cho cạn, nhanh chân rời đi. Ở lăng mộ cách đó không xa một viên xanh hóa trồng xanh biếc đại thụ sau, Sengoku khoanh chân ngồi ở bùn đất lên, dựa lưng thân cây, Già nua vẫn đục con mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Sengoku nỉ non, đúng đấy, năm đó chúng ta đi đâu? Ngoặc kép, thời đại sẽ đúc ra một đám người công tích vĩ đại, nhưng cùng lúc cũng sẽ phá vỡ một đám người. Sai không phải bọn họ, bởi vì chuyện như vậy bản thân sẽ không có đúng sai có thể nói. Bản bộ cứ điểm, màu gà đầu, tướng lĩnh khu biệt thự, từng bước một đi trở về đến chỗ này. Thái dương từ lâu hạ xuống, trắng nõn gạch cô rơi ra đang sạch sẽ đá cuội trên đường phố. Yên tĩnh điềm đạm, trong nhà dĩ nhiên có người. John ngẩng đầu lên, chợt phát hiện chính mình ở đây chỗ ở dĩ nhiên đèn sáng. Thời gian này lão sư đã sớm ngủ đi. Cái kia, ngươi trở về, đẩy cửa ra, nghe được động tĩnh anh đi tới ngoài phòng. Nghe nói ngươi tan họp sau trực tiếp đi tới nghĩa trang. Liền ta làm điểm xử lý. Nấu ăn, bên trong phòng thức ăn trên bàn không hề phong phú, nhưng nhìn ra được là bao hàm tâm ý làm. Đều là hắn thích ăn đồ vật. John không khỏi có chút run lên. Cái gọi là nhà cảm giác, đại khái là như thế. Một chiếc đèn, một bàn thức ăn, một người phụ nữ, các nàng đều đang chờ ngươi trở về. Yên lặng đi vào trong nhà. John một bên tiếp thu anh cho mình sới cơm, sau đó lấy ra một cái hộp bằng giấy. Đây là ta đại tướng vai huy cùng áo choàng. Ta không mở miệng không ai dám đến muốn. Vậy không bằng thả trong nhà, lưu làm kỷ niệm. Anh ngẩn người một chút, sau đó gật gù, tiếp nhận hộp, đi tới một bên giả áo lên, đem áo choàng rũ ra treo tốt. Nhìn nàng yên lặng làm tất cả những thứ này, John không khỏi cảm giác mình thua thiệt nàng rất nhiều. Bởi vì cá nhân quan hệ, hắn vẫn đối với chút tình cảm này làm như không thấy. Nhưng anh vừa vặn cũng không phải loại kia ngóng trông oanh oanh liệt liệt tiểu nữ sinh. Vẫn yên lặng chờ đợi. Hai người tuy rằng không có bất kỳ chính thức công bố ra bên ngoài quan hệ, nhưng cũng bởi vậy có lão phu lão vợ hiểu ngầm. Lúc nào ta cũng như thế đa sầu đa cảm. John yên lặng lắc đầu. Này sẽ là trận chiến cuối cùng. Anh sư tỷ, giá áo bên, anh tay không nhịn được run lên một hồi. Sau khi mấy chục năm, chỉ cần ta một ngày bất tử thì sẽ không lại có thêm lớn tình hình rối loạn xuất hiện. Mà các loại đến lúc đó, toàn cầu thôn kế hoạch từ lâu mọc rễ nảy mầm, ta có chết hay không cũng không đáng kể. John vừa ăn cơm vừa nói, đúng rồi sư tỷ, ngươi quê nhà là cái nào? Bắc Hải, năm đó tổ tiên bị dơ ma đuổi ra Bắc Hải không đường có thể đi vừa mới đến Grand Line. Dơ ma à? Nghe nói hắn đã đối với Bắc Hải các, mỗi cái, vương tộc tuyên chiến, cái kia đến dục hắn một hồi mới được. Nói đến đây, John ngẩng đầu lên, chờ đến chiến tranh kết thúc, chúng ta liền đi ngươi quê nhà kết hôn, được không? Mọi người đều biết, John ở mảnh này biển rộng là không có quê nhà, bao quát cái gọi là không đảo bớ ca, sau đó cũng biến mất ở tai họa bên trong. Nghe vậy, anh không quay đầu lại, chỉ là yên lặng cúi đầu, vai run lên hơi động. Được, được, anh mang theo vài tia khóc nức nở trả lời. John không có nói tiếp cái gì, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Giờ khắc này John rốt cuộc biết chính mình vừa nãy tại sao đa sầu đa cảm. Bởi vì hắn cũng đang hãi sợ a. Này xác thực sẽ là trận chiến cuối cùng. Một hồi liên quan đến thế giới tồn vong chiến đấu. Không thành công, rất nhiều người đều sẽ chết. Thành công, rất nhiều người cũng sẽ chết. Dù sao cũng là một lần chết. Vậy không bằng trước tiên lập cái, như vậy đến thời điểm cũng có thể tự mình giải vây. À, ban đầu ta liền không nên nói về quê nhà kết hôn câu nói như thế này. Bất quá ngay cả ta đều có áp lực lớn như vậy, cái kia những người khác e sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến cẩn thận một chút mới được. Đa sầu đa cảm sau đó, John lần thứ hai trở lại hướng về Hayashi trí nhiều mưu tâm cơ lên. Báo cáo, lúc này, đình viện cửa lớn bị vang lên. John yên lặng cau mày, mở miệng nói, chuyện gì? Người tới là hải quân lính liên lạc, đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là bị bên tai trực tiếp vang lên âm thanh sợ hết hồn. Sau đó cung kính kính cái quân lễ, Thương Long, đại nhân, nguyên soái phái ta đến thông báo ngài, Impel đao bên trong có người muốn cầu cùng ngài gặp mặt. Ô, John kinh ngạc thả xuống bát đũa, là ai? Vạn phần xin lỗi, thuộc hạ không có quyền biết được. Lính liên lạc không có quyền biết được. Cái kia nói vậy là Impel Down LV-6 trọng phạm. Mà có thể là cho Akainu thời gian này còn phái người truyền lời. John cấp tốc đến ra đáp án. Rõ ràng, ngươi đi về trước đi. Phải, chờ lính liên lạc đi rồi. John đang chuẩn bị nói cái gì? Anh đã giúp hắn lôi kéo bên trong phòng cửa phi. John không có trực tiếp vượt cửa đi ra ngoài, mà là tới gần, đưa nàng tầng tầng ôm vào trong ngực, tham lam đến mút vào sợi tóc mùi thơm. Chờ ta trở lại, John nói rằng, anh ở trong lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nỉ non, đệ 900 chương 23, trở lại Impel Down không để ý hiện tại thời gian điểm phần lớn đã ngủ sự. Thực, John lấy ra điện thoại chung, bấm sau nói rằng, phái người cho ta nhìn kỹ Bắc Hải, Vinsmoke sát một khi đắc thủ, lập tức báo cáo, Toko không biết hắn lại nháo cái gì yêu thiêu thân, sao đột nhiên quan tâm tới Bắc Hải đến rồi, nhưng quan lớn một cấp đè chết người, huống hồ vài cấp, liền ăn mặc áo ngủ đứng ở điện thoại trùng trước, khóe miệng co giật, phải, sau đó, John lại là một cú điện thoại đánh ra đi. Tiểu Long quốc chủ, đã lâu không liên hệ. Là như vậy, nghe nói Dơ Ma Vương quốc hướng về Bắc Hải hào tộc tuyên chiến. Vũ khí của bọn họ đều là từ ngươi này mua vào. Không không không, đừng lo lắng cái này. Ta mới không công phu đến quan tâm các ngươi buôn lậu vấn đề. Ta chỉ là muốn nói, Dơ Ma lòng muông dạ thú. Các ngươi có thể muốn cẩn thận một chút a. Đúng, liền như vậy, ngươi ngủ tiếp đi, dứt lời, John lần thứ hai cúp điện thoại, lưu lại điện thoại trùng một đầu khác Flower Kingdom quốc chủ Tiểu Long một mặt táo bón. Cuối cùng không thể không mau mau thay quần áo, đồng thời bắt chuyện thủ hạ nói, đem hoắc biển trụ cột cùng sai trụ cột đều đưa tới. Có chuyện khẩn yếu. Nói chuyện điện thoại xong, John tâm tình rất tốt, cười lạnh nói, sự thực nói cho chúng ta, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại, ngươi xem, này bất nhất cái phản diện ví dụ sao, dám bắt nạt anh gia tổ tiên, đây chính là không cho hắn lao mỗ người mặt mũi à. Đối với hắn dĩ nhiên là đẩy cửa tiến vào Akainu rõ ràng ngẩn người một chút. Sau đó cũng không để ý tới, trực tiếp báo cáo, đại nhân, Lee Ruiz muốn gặp ngươi. Chặc chặc, quả nhiên là hắn. John đi lên phía trước cầm lấy sở trưởng Hanniaban báo cáo. Quét một hồi, hắn đây là, nghĩ thông suốt sao? Không biết, nhưng chúng ta không lý do giết hắn không phải là cái này sao? Akainu phi thường vi cùng lộ ra một mặt nham hiểm. Bây giờ cha của chính mình đã biến thành cái kia dáng vẻ. Lee Ruiz nghĩ đến cũng phi thường hận vị kia mới đúng. Có khả năng này, lập tức sắp xếp quân hàm. Ta hiện tại liền qua đi. Rõ ràng, dứt lời, John bỗng nhiên ở Akainu có chút không dám tin tưởng trong ánh mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại gia đều quen thuộc như thế. Tuy rằng ngươi là trưởng quan ta. Nhưng ta cũng là ngươi trưởng bối. Nhưng mà John một mặt bi thống, thở dài nói, nguyên soái, không nên như vậy, hải quân âm mưu ra đã nhiều lắm rồi. Ngươi làm chính mình là tốt rồi. Akainu, ngoặc kép, đem hàm răng cắn đến, cọt kẹt, vang. Akainu sắc mặt ửng hồng, cũng không biết đúng hay không cao hứng. Từng chữ, lớn, người, chậm, đi. Đừng đưa, John chắp chắp tay, chẳng biết xấu hổ, Impel Down vẫn là cái kia quen thuộc Impel Down, nhưng hôm nay đã sớm, vật không phải người không phải. Dragon cái kia một hồi vượt ngục đối với hạ tầng mục giam ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với môn hộ bến cảng thượng tầng mục giam, đặc biệt là tương đương với cửa lớn, hồng liên địa ngục phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Loại kia đặc thù màu đỏ châm cỏ đến hiện tại đều không dài tốt. Cho tới không thể không tăng số người nhân thủ trông giữ tù phạm. Nhường hồng liên địa ngục chỉ còn trên danh nghĩa, biển người địa ngục còn tạm được. Đây là vật thay đổi, mà người thay đổi. Nhìn đứng ở nghênh tiếp đội ngũ phía trước nhất Hanniaban, John không khỏi cười ra tiếng. Trông mặt mà bắt hình dong không được, nhưng cùng phía sau uy nghiêm tràn đầy phó sở trưởng Magellan so với Hanniaban cái kia căng tròn cái bụng nhưng hắn có vẻ cực kỳ buồn cười. Có điều bản thân của hắn đối với này không cái gì cái nhìn. Impel Down chỉ cần không sai lầm, cái kia sở trưởng vị trí tuyệt đối bền chắc. Hanniaban đối với này đã hài lòng. Cho tới uy nghiêm, Impel Down cần thứ đó. Nơi này chỉ cần sợ hãi cùng phục tùng. Thương Long đại nhân, hoan nghênh đi tới Impel Down. Nhìn thấy John, Hanniaban dùng cái kia quen thuộc nhọn vịt cổ họng khuếch đại kêu lên. Nhào lên tươi cười quyến rũ. Đối với này, Hanniaban cùng tiểu xa đi đám người dồn dập không đành lòng nhìn thẳng. Tốt xấu là lớn Uzumaki tam giác sát bên trong Impel Down sở trường. Có thể hay không tranh điểm khí. Nhìn đều thế hắn mất mặt. Đã lâu không gặp a chư vị. John lười gật gù, nói rằng, lâu như vậy không có tới. Ta ngược lại hơi nhớ nhung năm đó thay quyền sở trưởng tháng ngày. Đặc biệt là đám kia tù phạm, nhóm, bọn họ còn thành thật. Thành thật không được. Việc quan hệ thượng tầng đối với cái nhìn của chính mình. Hanniaban cấp tốc gào to nói, vậy thì tốt, làm lớn Uzumaki tam giác sát, Impel Down mấy chục năm qua hai lần, không, ba lần bị thương nặng. John liếc nhìn Magellan, các ngươi có thể phải cố gắng lên a. Vâng vâng vâng, đại nhân nói rất đúng. Hanniaban cười rạng rỡ, cười híp mắt tập hợp tới chịu đựng lòng bàn tay. Đối với bực này không biết xấu hổ nhân vật John cũng không triệt. Mặc kệ hắn, được rồi, phái một người dẫn đường cho ta, đều về đi làm việc. Rõ ràng, cái kia ai, lo lắng làm gì, nhanh cho Thương Long đại nhân dẫn đường. Magellan, ngoặc kép, thật muốn cho hắn tới một cái trong lòng ôm độc giết. Chờ John tiến vào Impel Down. Hanniaban bỗng nhiên thu hồi trên mặt cười quyến rũ, một mặt nghiêm nghị, đây là một cái cảnh cáo. Impel Down tính chất không giống với tư pháp đảo cùng hải quân bản bộ. Bọn họ có thể có chuyện nhưng chúng ta không được. Kết quả đầu tiên là sư tử vàng vượt ngục thành công. Sau đó là dragon vượt ngục thành công. Trung gian còn có chúng ta người mình Siliep làm loạn. Thượng tầng đối với chúng ta khẳng định tương đương bất mãn. Ta hiện tại không biết xấu hổ tập, hợp đi tới quỳ liếm. Dù sao cũng hơn mọi người cùng nhau bị thu sau tính sổ thân thiết. Nhìn những người còn lại khiếp, sợ thêm sùng bài ánh mắt. Hanniaban kéo thẳng sống lưng, thu hồi buồn cười cái bụng. Một mặt cao thượng trang trọng. Này, chính là thân là Impel Down sở trường giác ngộ. Mọi người nổi lòng tôn kính, nhưng mà không đợi vài giây, hắn đem cái bụng một thả, đầy mặt vui cười, thế nào, sở trưởng ta vừa nãy đúng hay không rất tuấn tú. Tiểu xa đi đám người, ngoặc kép, ta dĩ nhiên đối với người như thế ôm ấp chờ mong. A, tốt xấu hổ, quen thuộc Impel Down, tự nhiên có quen thuộc LV, sáu lôi đình địa ngục. Có điều tỉ mỉ John phát hiện, LV-6 có chút yên tĩnh quá đáng, phần lớn nhà giam đều là không. Lúc trước bị đại nhân ngài xử lý sau khi tù phạm ở lần trước vượt ngục sự kiện bên trong bị những người khác cố ý đùa bỡn. Rất nhiều đều bị giết chết, thêm vào sau đó tổng cộng vượt mục tù phạm. Vì lẽ đó, Magellan một mặt xấu hổ. Không sao, hải quân đã sớm rơi xuống tuyệt sát khiến những kia chạy đi tù phạm cũng không còn tiếp tục bị bắt giam cơ hội. Hiện tại biển rộng không phải là dĩ vãng biển rộng, ngoại trừ tân thế giới tiến bộ chậm chậm, những nơi còn lại đều đang nhanh chóng khởi công, xây dựng đoàn tàu biển đường bộ, chạy đi sau cũng không bao nhiêu bọn họ không gian sinh tồn. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, phần này không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ, có bộ phận tù phạm đã sớm bị hải quân người tập trung. Có điều ta không nhường bọn họ lập tức động thủ. Ngươi biết tại sao không? Ấy, bởi vì trước đây đại chiến sắp tới. Magellan hỏi dò, nói đúng phân nửa. John nhếch môi, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng. Nửa kia, ta nhưng là ra lệnh cho bọn họ đem những người này mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng. Vẻ ghi chép xuống. Sau đó ở tại bọn hắn tuyệt nhất nhìn hoặc là tràn ngập hy vọng thời điểm, đem bọn họ nắm lấy chặt đầu. Tù phạm vượt mục không nằm ngoài cảm thấy chạy đi sẽ có ngày sống dễ chịu, sẽ như cá gặp nước. Vậy ta liền dùng sự thực nói cho bọn họ biết, mỗi ngày sinh sống ở hoảng sợ bên trong là thế nào một loại cảm giác. Như địa ngục Impel Down, trái lại là tị nạn thiên đường a. Lời nói này không có cõng lấy người nhỏ giọng nói. Lôi đình trong địa ngục phần lớn thức tỉnh tù phạm đều nghe thấy. Magellan rõ ràng cảm giác được. Vốn là vô cùng yên tĩnh LV. Sáu ở John nói xong lời nói này sau đó càng thêm yên tĩnh. Liền tiếng hít thở đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Quả nhiên, đây mới là ta quen thuộc thương long. Cảm khái. Magellan ở một gian nơi hẻo lánh lao tù trước dừng bước lại. Khom người nói, cái kia thuộc hạ liền đi ra ngoài trước. John gật gù, không lên tiếng, chờ hắn sau khi rời đi, mới kéo đến một cái ghế ngồi xuống. Ngươi, nghĩ thông suốt sao? Lee Ruiz, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.